Princess Snow and Prince I, chương 41-2, hội ngộ, góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra kỷ niệm 38 năm ngày thành lập tập đoàn Trần Phong ở nhà hàng sang trọng Royal đang có một buổi tiệc lớn, các chủ tịch tổng giám đốc của các tập đoàn, công ty lớn đều có mặt tại nơi này. Chúc mừng nha Kevin, cả đám nâng ly lên và rồi cùng nhau uống hết ly rượu. Không biết ai có đến không nhỉ? Nami nói, chắc là có đấy, ta gửi giấy mời rồi mà. Leo nói, ở ngoài có một chiếc limo bóng loáng trước nhà hàng, bước xuống là bốn gái, ba trai với các bộ đồ vô cùng sang trọng. Nổi bật và xinh đẹp nhất vẫn là nó vô cùng xinh đẹp và quý phái trong bộ váy cúc ngực màu xanh bích đuôi tôm dài hơn đầu gối, áo khoác lửng màu trắng ở ngoài, đôi guốc cao 8 phân màu đen, cổ đeo vòng đính đá sapphire tuyệt đẹp, tóc nâu hạt rẻ xõa tự nhiên, trên đầu gắn một bông hoa hồng đen to có gắn lưới che đi hơn nữa khuôn mặt. Uầy, cũng khá là sang trọng đấy. Alex nói, vào thôi, nó nói, cả bọn đi vào, lập tức mọi ánh nhìn của mọi người đều hướng về tụi nó. Bạn con kia phải không gì? Cindy cứu xuống nói, dạ, Di cười nói, con ra đó chơi để Pama đi làm việc với mọi người nha. Alex nói, vâng, hai đứa chạy đi luôn, xin lỗi vì sự chậm trễ của chúng tôi, tụi nó đi lại chỗ tụi hắn. À chào Chủ tịch Lưu, Chủ tịch Trịnh, Chủ tịch Lâm, Chủ tịch Hà. Leo nói, chào cậu Chủ tịch Đỗ, Ken, còn đây là, Anna nhìn nó, à đây là, Ken ấp úng, chào tôi là em họ anh Ken và cũng là bạn của Quỳnh và ai. Nó nói, à vậy ai và Thảo Quỳnh đâu? Ellie nói, à hai người đó qua bên Ý để ký hợp đồng rồi nên tôi đi thay, không phiền chứ? Nó nói, à không đâu, cậu nói thay hắn, cô đến là niềm vinh hạnh của chúng tôi đấy. Chúng tôi rất vui, vậy sao, cảm ơn, nó khẽ cười, cậu đóng giỏi đấy, Ken nói thầm với nó. Không nói vậy thì làm sao mà đứng đây được chứ? Nó cũng nói thầm lại với Ken, sao không nói thẳng ra luôn đi, tại sao cứ phải giấu vậy chứ? Ken, chưa đến lúc, nó, why, Ken, need not to know, nó, tùy cậu vậy, Ken, hắn nhìn nó từ đầu đến giờ, cô ấy có nét gì đó rất giống với ai, hắn suy nghĩ, có chuyện gì sao Chủ tịch Trần, nó hỏi, không có gì, tôi nhìn cô rất giống một người mà tôi quen thôi, hắn lạnh lùng trả lời, vậy chắc anh nhầm tôi với ai rồi. Nó nói, có lẽ vậy, hắn nói, chợt một cơn gió thổi qua chiếc lưới gắn trên bông hoa che trước mặt nó khẽ bay lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của nó. Ti ai, cách chương.